Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 187, 187 bạn cũ ở giữa đọ sức. Wenger từ khi đi vào Anh liền lọt vào truyền thông cùng đồng hành cô lập cùng công kích. Có người cảm thấy hắn nho nhã càng giống là đặc lập độc hành. Tại Premier League chủ soái bên trong, hắn cũng là nhất không thích sống chung. Ngoại nhân giải thích hắn là tỏ rõ chính mình không giống bình thường. Cái này cũng liền tự nhiên chiêu gửi ngoại giới công kích. Tại sân bóng Đờ Đen, Wenger cùng Andrick, một già một trẻ hai vị bạn cũ tại chiến trường trùng phùng. Trước khi bắt đầu tranh tài, Andrick đã tập thói quen họ sớm xuất hiện ở bên sân rồi. Đặc biệt là sân nhà tranh tài viết, hắn kiểu gì cũng sẽ đi trước khách quý nhìn trên đài cùng Puskas, Arthur, ít ba người trò chuyện một trận, hoặc là cùng phóng viên trên ghế hiện trường xem bóng phóng viên phiếm vài câu. Tranh tài còn có 5 phút đồng hồ bắt đầu. Andrick đi xuống khán đài, đi ngang qua đội khách huấn luyện viên tịch lúc, Wenger đứng lên, hai người ở bên sân tiến hành ngắn ngủi hàn huyên. London thời gian so ta tưởng tượng bên trong phải gian nan a, Wenger cảm khái không thôi mà thấp giọng thán nói. Andrick cười nói, đúng vậy a, ở chỗ này huấn luyện viên chính địch nhân có rất nhiều. Truyền thông cùng công chúng chính là bên trong một cái. Wenger nhíu lại lông mày nói, vì cái gì mỗi cái người thật giống như đều đối với ta có địch ý. Thật là kỳ quái, không có cách, tại hoàn cảnh này bên trong, có thâm căn cố đế thế lực. Bọn hắn hy vọng kẻ ngoại lai đều bị nơi này truyền thống chỗ cùng hóa. Người không hợp tác, vậy liền lại biến thành chúng chỉ trích. Công việc của ta là dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi. Cũng không phải cùng cái khác huấn luyện viên chính uống rượu nói chuyện phiếm. Người cũng sẽ mời ta sau trận đấu nhỏ tụ một trận sao? Sẽ a, nhưng người nếu là không muốn tới, ta có thể hiểu được. Vẫn là thôi đi. Andrick cùng Wenger lẫn nhau vỗ vỗ cánh tay. Sau đó riêng phần mình trở lại huấn luyện viên tịch trước. Truyền thống nhà giàu Arsenal buổi tối hôm nay làm khách sân bóng Đờ Đen. Khiêu chiến giải đấu dê đầu đàn Miuo. Nếu như đảo ngược thời gian, ta muốn không có người sẽ tin tưởng hiện tại bảng điểm số trên Miuo cùng Arsenal chênh lệch 29 phân. Cho dù có người tin tưởng, cũng nhất định cho rằng Arsenal là dẫn trước người. Nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Miuo bản trận đấu mùa giải rất có thể sớm 6 đến 8 vòng sớm hái Premier League vòng nguyệt quế. Chỉ cần bọn hắn biểu hiện một mực xuất sắc như vậy. Hồ bản trận đấu mùa giải hấp thu mùa giải. Trước trùng kích giải thưởng thất bại kinh nghiệm. Hắn tại bản trận đấu mùa giải để cầu thủ trẻ càng nhiều xuất hiện tại cúp thi đấu trên võ đài tiến. Hành rèn luyện, mà ổn định lại đội hình chủ lực thì toàn lực ứng phó giải đấu. Hôm nay bộ này thủ phát đội hình tại Premier League 22 lần đăng tràng bên trong. Bọn hắn thu được 20 thắng 2 bình ngạo nhân chiến tích. Ned, Larsson, Trezeguet, Shevchenko tổ 4 người đã bị ngoại giới quan lên ma huyễn 4 ngày vương xưng hào. Chỉ cần 4 người bọn họ lên một lượt trận. Miuo trước trận tiến công biểu hiện đơn giản chính là ma huyễn cấp. Nhưng ta cho rằng, càng mấu chốt chính là tại Ned sau lưng Italy tiểu hòa tử. Pirlo. Hắn là không ra sân trực tiếp ảnh hưởng Miuo tiến công hiệu suất. Balak, Lampard đều không cách nào thay thế hắn tại tiến công bên trong tác dụng. Đương nhiên, trước cả hai tại phòng thủ quả nhiên cống hiến muốn so Pirlo càng lớn. Đây cũng là rõ ràng. Arsenal bài danh trên thực tế cùng năm ngoái không có quá lớn phân biệt. Bảo trì tại thứ hai tập đoàn khu vực bên trong. Bất quá bọn hắn tại người nước Pháp Wenger chỉ huy xuống. Đội bóng bóng gió đã bắt đầu xảy ra bản chất chuyển biến. Cứ việc như cũ lấy phản kích làm chủ. Lại từ bỏ truyền thống Anh thức truyền xa. Mà là dùng châu Âu hóa mặt đất tiến lên. Cái này cùng hô chế tạo Miuo giống nhau y hệt. Miuo lực lượng mới xuất hiện đã tại Premier League nhấc lên phong bão. Đồng thời lặng yên cải biến nước Anh bóng đá. Bởi vì càng ngày càng nhiều đội bóng bắt chước bọn hắn. Thí dụ như bản trận đấu mùa giải biểu hiện kinh diễm lên lớp Manchester thành. Martin O'Neill đội bóng cũng là phòng thủ phản công. Lại là ưa thích đi mặt đất đánh rồi đường biên. Middlesbrough cũng đang thay đổi cách. Bọn hắn đưa vào không ít kỹ thuật hình ngôi sao cầu thủ. Nhưng Robson cải tạo tựa hồ gặp phải phiền toái. Middlesbrough thực lực tăng cường rất nhiều. Lại so trên một năm thành tích trên diện rộng hạ xuống. Hiện nay vì bảo đảm cấp mà đau khổ dẫy dụa. Song phương cầu thủ đăng tràng. Nhìn trên đài không ít fan hâm mộ giơ bảng hiệu. Không ít người đều đối với mùa hè Pires cùng Vieira chuyển ném Arsenal cảm thấy phẫn nộ. Fan hâm mộ bóng đá trên tình cảm tự nhiên thường thường là tự tư. Đây là nhân chi thường tình. Bọn hắn cho rằng hai người này phản bội Millwall, đi cùng thành đối thủ bên kia. Nhưng cũng chỉ là hơi trời một chút chưa tròn mà thôi. Nếu có cầu thủ đi Chelsea hoặc West Ham United, vậy liền hoàn toàn khác biệt rồi. Hiện tại, fan hâm mộ bóng đá càng nhiều hơn chính là một loại cười trên nỗi đau của người khác tâm thái. Hai người các ngươi đi Arsenal, dừng bút đi, Pires, bản trận đấu mùa giải tại Arsenal càng nhiều thời gian là ngồi ghế dự bị. Vieira, mặc dù đánh lên rồi chủ lực, nhưng ngươi nếu là lưu tại Millwall, bản trận đấu mùa giải liền có cúp quán quân có thể nâng lên. Millwall bên này nhân viên tương đối đủ chỉnh. Shevchenko trên một trận hơi cảm giác khó chịu. Nghỉ ngơi hai ngày liền khôi phục lại. Không phải vấn đề lớn. Đây là Andrić bảo hộ cầu thủ cách làm. Chỉ cần cầu thủ huấn luyện bên trong dù là có một tia khó chịu. Hắn cũng sẽ không miễn cưỡng cầu thủ đăng tràng tranh tài. Phòng ngừa nhỏ mầm đầu dẫn phát thành đại tai nạn. Thủ môn bắt, hậu phòng tuyến trên Snyder. Stam, Southgate, Capdevila, ba giữa trận Makelele, Pirlo, Ned, tiên phong tam xoa kích Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Arsenal bên này. Cứ việc Wenger làm chủ rồi Arsenal, nhưng bọn hắn cơ bản trận hình cùng đi qua 2 năm không có phân biệt. Thủ môn Simon, năm hậu vệ Dixon, Bo, Adam, Cole, Winterburn, ba giữa trận Vieira, Lat. Mason, tiền vệ Rai hợp tác Beckham, tranh tài ngay từ đầu. Arsenal liền toàn tuyến lui giữ. Các đầu chiến tuyến áp súc ở phía sau một hiệp, nhưng duy trì rõ ràng cấp độ cảm giác. Vieira cùng Platt bảo hộ trời. Năm hậu vệ khiến trời kín không kẽ hở. Mason phạm vi lớn chạy chặn đường. Rai cùng Beckham một trước một sau. Cái sau ở đây trên tác dụng càng giống là số 9 nửa. Tiến công chung tổ dệt cùng đạt được tác dụng rõ rệt. Bởi vì Arsenal ngay từ đầu chính là phòng thủ tư thái. Bên trong hậu trường nhân số không ít. Cái này khiến Pirlo hướng về phía trước không gian trở nên chật hẹp. Cho nên hắn liền tọa trấn giữa trận một vùng. Hời hợt làm lấy quan chỉ huy việc. Tại Millwall trận bên trong, Pirlo không phải đặc biệt khác sáng chói nhân vật. Rất ít nhìn thấy hắn trực tiếp kiến tạo cùng đạt được. Nhưng có không có hắn, Millwall chỉnh thể thế công khối lượng liền có rõ ràng khác biệt. Nhãn quan 6 đường hắn thường thường chính là một cước lơ đãng chuyển di bóng. Liền sẽ để Millwall thế công chuyển rời đến đối thủ phòng thủ chỗ yếu nhất. Nét ở phía trước chạy tới chạy lui động làm liên lụy. Hấp dẫn lấy Vieira cùng Platt lực chú ý. Mason bức cướp Pirlo, Pirlo không dính bóng. Cùng Makelele đánh cái hai qua một liền có rồi tổ chức không gian. Tại bên trong trước trận phải đường cầm banh hắn. Đột nhiên một cước mặt đất thẳng truyền đưa bóng chuyển di đi trái một hiệp. Bóng ra từ nhỏ hẹp khe hở bên trong xuyên thấu ngang chặn đường mặt. Kiến tạo đi lên Capdevila cầm banh sau cao tốc lừa bóng tiến lên. Đồng thời, Larsson sát biên hấp dẫn Dixon lực chú ý. Nét tới đón ứng. Capdevila ra bóng, nét cổ chân lắc một cái. Bóng ra giống như một cái đao nhọn xuyên thấu Arsenal hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa lỗ hổng. Larsson tại thích hợp thời cơ khởi động nghiêng cắm trời. Bô sông lại phòng thủ. Larsson tại trời bên trong dừng lại khẽ chụp lại thuận thế một cước cứa lòng. Động tác ăn khớp một mạch mà thành. Bóng ra ôm lấy trong xoáy đường vòng cung bay về phía Arsenal khung thành phải trên góc. khỏi bệnh phục xuất, Simon phi thân lên, một tay đem bóng ra nắm ra xà ngang, cấp thế giới dập tắt lửa. Larson bắn cửa đặc sắc, Simon dập tắt lửa xinh đẹp, nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng thở dài, sau đó là như thủy triều tiếng vỗ tay. Miuo tiến công thật sự là cảnh đẹp ý vui. Andrej ở bên sân hai tay ôm ngực, lần này tiến công liền thể hiện Pirlo tác dụng. Hắn chuyển di bóng xúi dục thế công, là nhìn rõ đến rồi đối thủ phòng thủ yếu kém khâu. Đồng thời cũng là ngang chuyển di làm đối thủ trận hình phạm vi lớn di động xuất hiện lỗ hổng. Đổi khác giữa trận cầu thủ, ra bóng xác suất thành công không có vấn đề. Nhưng có thể hay không tại phải đường trực tiếp nhìn thấy cánh trái lỗ hổng. Đồng thời đem bóng lại chuyển đi, cái kia liền không nói được rồi. Chậm rãi Pirlo chạy chậm đến đi mở phạt góc, định vị bóng là hắn huấn luyện khâu bên trong ắt không thể thiếu. Hiện tại Miuo trước trận free kick, nếu như là chuyền bóng run rẩy thuật, liền giao cho Schneider, nếu như là muốn trực tiếp bắn cửa, liền giao cho Pirlo, phạt góc cũng là cho Pirlo. Pirlo không có trực tiếp đem bóng treo ở đi trước cửa, mà là đánh cái chiến thuật phạt góc. Hắn đưa bóng truyền cho bên phải đường sát biên đi lên Schneider. Cái sau ngừng bóng về sau lại một cước truyền bên trong. Loại nhịp điệu này trên biến hóa sẽ nhiễu loạn đối thủ phòng thủ. Cước này truyền bóng cực kỳ uy hiếp. Bóng ra lượn cái đường vòng cung quấn về phía sau điểm. Arsenal phòng thủ hậu phương tại phạt góc mở ra sau liền hướng về phía trước ép. Lúc này bóng ra đánh trở về. Bọn hắn lại phải trở về hướng về sau chạy. Hiển nhiên chậm một nhịp. Từ sau điểm giết ra Kep de Villa một cái đánh đầu đem bóng ra đưa vào Arsenal khung thành bên trong. Chính khi hắn chuẩn bị chúc mừng lúc, vừa cắt lại ra hiệu Việt vị trước đây. Kep de Villa lung lay đầu hướng về sau trận chạy. Việt vị, không thể nghi ngờ. Nhưng không phải Kep de Villa Việt vị, mà là Trezeguet. Hắn không có đuổi theo Arsenal hậu phòng tiến trước ép bước chân. Tại Schneider chuyền bóng lúc, hắn rất rõ ràng xông ra ngoài. Đến mức Kep de Villa sau chen vào phá cửa lại không Việt vị. Nhưng thời đại này, Việt vị quy tắc cứ như vậy. Andrej không có đi phàn nàn. Đây là tất cả mọi người tại tuân thủ quy tắc. Cũng không phải khác biệt đối đãi. Không thể tranh luận, Arsenal từ thủ chuyển công. Bóng ra từ sau trận bắt đầu hướng về phía trước chuyển lại. Các cầu thủ hướng về phía trước vị trí chạy cũng có được mặc tiêu bươm bướm thị giác cảm giác. Lát đưa bóng phân cho chen vào Vieira. Vieira lại đem bóng chuyển đi đường biên Dixon dưới chân. Phía trước Beckham kéo bên cạnh. Kep de Villa đã trở về thủ đúng chỗ. Rai kẹp ở Makelele cùng hậu phòng tuyến ở giữa. Mason bị Makelele dùng chỗ đứng cách trở chuyền bóng lộ tuyến. Dixon dẫn bóng hướng về phía trước. Nét hiệp phòng đường biên. Dixon không có ý đồ dùng tốc độ đột phá nét phòng thủ. Mà là đưa bóng chuyển hướng trung lộ. Vieira đã bị trở về thủ Larson cùng Trezeguet bao bọc. Nhưng ở trung lộ thật là có người tiếp ứng. Adam. Ngay tại Adam muốn nhận bóng lúc. Tại trước người hắn có người đưa chân đem bóng ra gãy mất. Hơn nữa thuận thế hướng về phía trước liền muốn dẫn bóng đánh rồi phản kích. Adam liền thuận thế dùng thân thể đem người kia đụng ngã. Oa nga, Pirlo thế mà hoàn thành một lần phòng thủ ngăn chặn. Cái này giống như không phải hắn sẽ làm ra phòng thủ. Nhưng thông qua chậm ống kính, chúng ta có thể nhìn ra. Nhìn như ở giữa sân chưa có trở về rút hắn cố ý biết mà nhìn chằm chằm vào trước cắm Adam. Làm bóng ra truyền tới lúc, hắn chủ động tiến lên đưa chân liền đem bóng ra đoạn xuống. Một lần xuất sắc cắt bóng. Xem ra hô tại lúc trước bố trí bên trong đối với Pirlo có đặc biệt khác dặn dò. Bất quá Pirlo, thân thể tố chất vẫn còn có chút ăn thiệt thòi. Bị nhân cao mã đại Adam va chạm liền ngã trên mặt đất. Pirlo ngã xuống đất sau trọng tài Minh còi ra hiệu Adam phạm quy. Loại trình độ này va chạm, Pirlo cũng không có tuyệt đối dẫn trước Adam thân vị. Bởi vậy liền chưa nói tới ra bài rồi. Pirlo bò lên đến liền muốn nhanh mở free kick. Adam càng lão luyện hơn đem bóng đá rồi một chút. Sau đó quay người hướng về sau trận chạy. Tia Lô rất phiền muộn, đành phải ngoan ngoãn đi nhặt bóng trở về một lần nữa phát free kick. Bất quá hắn trên tâm lý ngược lại là có rồi càng lớn tự tin. Phòng thủ là chỗ yếu của hắn, mà hắn ở giữa sân trên vị trí này, nhất định phải đề cao năng lực phòng ngự cùng ý thức. Cho nên Andrick đương nhiên lại trợ giúp hắn. Mỗi một trận hắn thủ phát tranh tài, Andrick đều sẽ đơn độc cùng hắn giảng giải đối thủ tiến công đặc điểm. Nói cho hắn biết tại lúc phòng thủ hẳn là chú trọng cái gì. Hôm nay, Arsenal tiến công bộ đường ngay tại Pirlo đầu óc bên trong. Mà hắn vừa rồi phòng thủ cũng không phải đánh bậy đánh bạ. Chuyện này với hắn phòng thủ ý thức đề cao phi thường trọng yếu. Càng gia tăng rồi kinh nghiệm quý báu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.